Chương 2104, 2104. Diệp Nghê Nghê sững sờ. Chuyện gì thế này? Tại sao anh Ranh lại nói như vậy? Chẳng lẽ anh Ranh không vui vẻ khi sống ở nhà mình sao? Anh Ranh, không phải như vậy đâu, không phải đâu, rốt cuộc anh bị sao vậy? Anh Ranh. Diệp Nghê Nghê đột nhiên bật dậy khỏi mặt đất, nhanh chóng chạy về phía Diệp Ranh, nắm lấy cánh tay cậu bé lắc mạnh. Ba và mẹ thực sự rất tốt với anh mà, anh không cảm nhận được sao? Mẹ vì anh mà bị Phương Thiến hạ độc, bị đuổi khỏi nhà họ Diệp, nhưng mẹ vẫn đưa anh đi cùng, vì sợ anh bị hãm hại, anh đã quên rồi sao? Sao bây giờ anh có thể nói như vậy được? Nếu mẹ ở đây mà nghe được không phải sẽ rất buồn sao? Anh Tranh, đây không phải là anh, đây không phải là anh. Anh tỉnh táo lại đi được không? Anh Tranh, chúng ta là người một nhà, anh là anh trai của em. Làm sao có thể mặc kệ em được? Anh tỉnh lại đi, anh tỉnh lại đi. Những giọt nước mắt của Diệp Nghê Nghê nhỏ giọt trên mu bàn tay của Diệp Tranh. Diệp Tranh ngẩn người. Cậu bé lạnh lùng nhìn Diệp Nghê Nghê đang khóc trước mặt, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Tại sao lại khó chịu như vậy? Tại sao Nghê Nghê lại khóc? Diệp Tranh muốn đưa tay lau nước mắt cho cô bé, nhưng trong đầu lại đang có một giọng nói trách móc cậu bé. Diệp Tranh, mày điên rồi sao? Cô ta là con gái của kẻ thù đã giết ba mày, vậy mà mày lại đau lòng vì cô ta sao? Âm thanh truyền đến quá dữ dội và mãnh liệt khiến cậu bé có chút sửng sốt. Diệp Nghê Nghê khóc, sau đó đột nhiên chạy đến đổ hết tất cả mọi thứ khỏi cặp sách của Diệp Tranh. Khi nhìn thấy bình xịt hơi cay, cô bé ngừng lại giây lát, sau đó nhanh chóng nhặt nó lên chạy về phía Diệp Tranh. Anh Tranh, em muốn anh trở lại bình thường. Trở lại bình thường. Diệp Nghê Nghê khóc, sau đó xịt bình xịt hơi cay vào người Diệp Tranh. A. Cảm giác cay nồng kích thích dây thần kinh của Diệp Tranh, mắt đau rát khiến cậu bé ngã nhào xuống đất, nước mắt lan dài. Nghê Nghê, em đang làm gì vậy? Diệp Tranh kêu lên một tiếng khiến Diệp Nghê Nghê đột nhiên bật cười.